Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 808, gặp lại tiểu ma nữ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhanh chóng như gió, hoặc giả là đối với Phượng Loan khinh vũ cái này cả người Pháp chiêu thức nhất chính xác một loại. Hình dung, phải biết. Lưu Kiệt lúc này thực lực đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 2 tình cảnh. Ở phương diện tốc độ mà nói sớm đã đạt đến một ngày ngàn dặm trình độ. Mà lúc này lại là tập được hỏa phượng truyền xuống Phượng Loan khinh vũ thân pháp. Thi triển ra tốc độ tuyệt đối đạt tới khoa trương trình độ. Lấy Lưu Kiệt đánh giá tới xem. Giờ phút này lấy hắn thi triển Phượng Loan khinh vũ có thể đạt tới tốc độ. Tuyệt đối là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 cường giả mới có thể đạt tới tầng thứ. Cái này một thân pháp tác dụng ở trong thực chiến ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Thử nghĩ, làm hắn lấy vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực thi triển ra vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực. Người mới có thể đạt tới tốc độ thời điểm. Vô luận là từ tấn công vẫn là phòng thủ tới xem tuyệt đối mang cho đối thủ không nhỏ áp lực. Hơn nữa cái này Phượng Loan khinh vũ cái này cả người Pháp chiêu thức vẫn có thể theo lĩnh ngộ của mình không ngừng tăng cường. Theo hắn tự thân lĩnh ngộ càng sâu, tự thân tốc độ tuyệt đối sẽ ở tương lai phơi bày khoa trương hơn gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Đối với tự thân sức chiến đấu tăng phúc tuyệt đối là ý nghĩa sâu xa. Thu nạp thổ khí, nhưng hoàn toàn nắm giữ cái này một thân Pháp thời điểm. Trước vẫn tồn tại trong đầu thần điều hỏa phượng đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Liền hướng một cái người trong suốt tựa như Lưu Kiệt vĩnh viễn cũng không biết nàng lúc nào tới, lại sẽ khi nào thì đi. Thân pháp, Phượng Loan khinh vũ, làm Lưu Kiệt thi triển ra mới vừa học được thân pháp thời điểm. Thân hình đã trong nháy mắt từ nhập định trên giường đi tới trên đất. Tốc độ nhanh may là Lưu Kiệt mình cũng không có lập tức kịp phản ứng. Loại này khoa trương tốc độ thậm chí cho Lưu Kiệt một loại mình học biết thuấn di ảo giác. Ngắn ngủi thẫn thờ sau đó, nghênh đón là Lưu Kiệt trên mặt không che giấu được vui sướng cảm. Tiếng cười phá vỡ đêm khuya yên lặng, có thể tưởng tượng được giờ phút này Lưu Kiệt tâm tình lại là như thế nào. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Lưu Kiệt đã thức dậy, đã thân là năng lực người hắn lại nữa xem người bình thường như nhau cần dài đến mấy giờ lúc nghỉ. Người gian tới bổ sung tinh lực, hắn bây giờ, vẻn vẹn chỉ cần nhập định mấy giờ, một ngày tinh lực đều phải dư thừa vô cùng. Đây cũng là thành là năng lực người chỗ tốt lớn nhất một trong. Khoảng cách hạ sân tỉ võ thăm dò tiểu đội đi trung tâm khu vực thần bí cuộc sống chỉ còn lại cả. Ngày hôm nay, cũng chỉ ở ngày hôm nay, căn cứ Vương Hạo trong miệng giải thích, thăm dò trong tiểu đội thành viên khác cũng sẽ ở ngày hôm nay tụ tập tới nơi này tiến hành tập họp. Đối với trong tiểu đội thành viên khác, may là Lưu Kiệt cũng có chút hiếu kỳ. Nếu như vậy khu vực trung tâm thật xem cái này thời gian giới trong nguyên trụ dân môn trong miệng. Nói như vậy nguy hiểm. Không nghi ngờ chút nào lần này thăm dò trong tiểu đội thành viên thực lực cũng sẽ là cái này thành. Làm yên bên trong người xuất sắc. Không một ngoại lệ, những thành viên này thực lực đều đưa sẽ đạt tới vượt qua lãnh vực. Như vậy một chi đội ngũ, tuyệt đối là có thể nói sang trọng đội hình, chính là đặt ở Liên Hiệp Quốc Minh bên trong. Sợ rằng đều là đứng đầu nhất một chi đội ngũ. Ăn sáng xong. Lưu Kiệt cũng không có lại tuyển chọn tu luyện, mà là vào Phục Thiên Ma Nhân một nhóm ba người ở lại sân tỉ võ bên trong tiến hành bàn. Vậy đơn giản đem mình biết được liên quan tới bốn đại tông môn sự việc cặn kẽ giải thích cho hai người, để cho bọn họ biết giải nhãn hạ bọn họ ba người đối mặt tình cảnh. Mà ở Lưu Kiệt dưới sự yêu cầu, Vương Hạo cũng đã đáp ứng lần này trong hành động gia nhập Phục Thiên Ma Nhân hai người. Bọn họ hai người thực lực dẫu sao đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 2 trình độ. Vương Hạo cũng là sẽ không đáp ứng. Ngay tại ba người ngồi ở trên khán đài đàm luận thời điểm, hai đạo thân ảnh từ dưới đất sân tỷ võ lối vào xuất hiện. Tiến vào trong nháy mắt, hai người tầm mắt chính là phong tỏa ở trống trơn như vậy trong sân Lưu Kiệt ba người trên mình. Ngay sau đó một giây kế tiếp, một đạo xinh đẹp ảnh đã tới Lưu Kiệt bên người, mang trên mặt không cầm được tức giận diễn cảm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cơ hồ là đồng thời là Lưu Kiệt cùng đạo thân ảnh này khi nhìn đến đối phương thời điểm nói ra một câu nói như vậy. Lưu Kiệt trong giọng nói rõ ràng mang theo mấy phần kinh ngạc, mà một phe khác giọng điệu chính là mang theo mấy phần tức giận cảm. Cho mà, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người này lại là ai? Giờ phút này đứng ở Lưu Kiệt trước mặt, không phải là lần trước ở hẹp ngõ hẻm gặp phải thần điểu cung tiểu ma nữ Hoa Vinh sao? Ở dưới đất này sân tỷ võ thấy đối phương, Lưu Kiệt trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Hoa Vinh bên người, một người mặt mũi giống vậy dáng đẹp cô gái mặt đầy nghi ngờ đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Trên mặt lộ ra tò mò diễn cảm thể mở miệng hỏi Hoa Vinh nói. Sư tỷ, thằng nhóc này là cái dê xồm. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Hoa Vinh trên người khí thế đã bốc lên. Thân hình ngay tức thì tại chỗ biến mất. Một quyền đã hướng phía trước Lưu Kiệt đập tới. Một cổ cường đại oán niệm làm cho Phục Thiên cùng với ma nhân hai người cũng có thể rõ ràng nhận ra. Được, quyền buông xuống. Lưu Kiệt lại sao sẽ tùy ý một quyền này đầu đập chúng mình. Thân hình cũng ở đây Hoa Vinh đứng dậy ngay tức thì hành động. Thời điểm xuất hiện lại người đã tới sân tỷ võ tiến hành tỷ thí sân bên trong. Thần sắc khá là bất đắc dĩ xem hướng lên trên Hoa Vinh. Sư muội, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô gái lên tiếng lần nữa. Nhưng mà giờ phút này đã lên đường lên Hoa Vinh nào còn có tâm tư nghe nàng mà nói. Nhất kích không được, thân hình đã theo sát Lưu Kiệt rơi vào sân tỷ võ sân bên trong. Vượt qua lĩnh vực khí thế vào thời khắc này hoàn mỹ phơi bày ra. Trong tay trường tiên lại lần nữa xuất hiện, nhắm ngay Lưu Kiệt chỗ ở vị trí chính là một roi. Bóc bóc bóc. Hoa Vinh vừa lên tới nói đều không nói hai câu trực tiếp đánh. Lưu Kiệt lại làm sao có thể lựa chọn uổng công bị đòn. Thân hình không ngừng tại chỗ bên trong toát ra. Đem trường tiên công kích toàn bộ né tránh. Cái này trường tiên mặc dù là một cái cấp bậc linh khí vũ khí. Nhưng lúc này lại triển lộ ra có thể tùy ý co giãn chiều dài đặc tính tới. Vô luận Lưu Kiệt như thế nào kéo ra giữa hai người khoảng cách. Không ngừng biến đổi chiều dài trường tiên luôn có thể ở thời gian đầu tiên phát động dậy công kích. Tới, để cho Lưu Kiệt rất là nhức đầu. Nhưng là chỉ là như vậy, vẫn không thể đem hắn hoàn toàn chế trụ. Dù là Hoa Vinh ở thực lực trong cảnh giới muốn đối hắn cao hơn một cái cảnh giới lớn. Đây là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy sân tỷ võ bên trong Lưu Kiệt cùng với Hoa Vinh hai người quan hệ mật thiết. Phía trên Phục Thiên ma nhân cùng với Hoa Vinh người sư tỷ này giờ phút này đều là mặt đầy nghi ngờ. Hoàn toàn không biết bởi vì nguyên nhân gì sẽ để cho hai người vung tay. Cô kia trước thật giống như nói Lưu Kiệt là một dê xồm. Ma nhân vào thời khắc này chậm rãi mở miệng, nhớ tới trước Hoa Vinh trước khi động thủ nói. Thanh âm giống như líu xíu vậy, một bên Phục Thiên hai người nghe đến chỗ này, trên mặt đều là thoáng qua vẻ lúng túng thần sắc, trong chốc lát cũng không biết nên làm sao mở miệng mới phải. Hừ, nhất định là cái này Lưu Kiệt đắc tội chúng ta Hoa Vinh tiểu sư muội. Nàng bộ dáng này ta cũng là lần đầu tiên thấy, các ngươi hai cái chắc hẳn cũng không phải người tốt lành gì. Hoa Vinh sư tỷ hư lạnh một tiếng, trừng mắt một cái trước mặt Phục Thiên hai người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?